Chương 46, làm ngư. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi hết mấy bước, đột nhiên, bọn họ chứng kiến phía trước có một phòng ở, vì vậy, bọn họ hướng phía phòng ở trước mặt đi tới. Làm Lâm Thiên Diêu gõ vài cái lên cửa, hắn có phát hiện không thanh âm, vì vậy, hắn lại gõ cửa vài cái lên cửa, vẫn là không có thanh âm. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta muốn cái phòng này không có ai, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn tướng môn đẩy ra, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày a, đợi sáng mai, chúng ta lại về toàn chân giáo. Quách Phủ nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ nhanh chóng lấy tới một sợi dây thừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu nằm ở trên sợi dây, mà Quách Phủ cũng học dáng vẻ của hắn, hắn cũng nằm ở trên sợi dây. Cũng không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, từ phía trước truyền đến trận loạt tiếng bước chân, từ Lâm Thiên Diêu lỗ thai rất bén nhạy, vì vậy, hắn rất nhanh liền nghe được, chỉ thấy hắn nhanh chóng ngồi dậy nói, Quách Phủ, không tốt, phía trước dường như có người. Quách Phủ vừa nghe là biết đạo, nàng nhanh chóng đi xuống, sau đó, các nàng hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến một lão giả tóc bạc hoa râm đi tới, hắn lớn tiếng nói, ngươi là ai? Lão giả kia lớn tiếng nói, đây cũng là ta hỏi ngươi lời nói, ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta là Lâm Thiên Diêu. Lão giả lớn tiếng nói, được rồi, nếu ngươi nói ra, ta cũng nói cho ngươi biết, ta gọi Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn đem Chu Bá Thông từ trên xuống dưới nhìn một lần, sau đó, hắn thấp giọng nói, ta thấy thế nào không giống đây. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, lời nói nhảm, này cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta đương nhiên không có lấy trước như vậy anh Tuấn tiêu sái. Lúc này, Quách Phủ vừa nghe xỉ cười ra tiếng thanh âm, nàng lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, nếu như ta nương nếu là biết ngươi những lời này, nàng nhất định sẽ tức chết. Chu Bá Thông nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, mẹ ngươi là ai? Quách Phủ lớn tiếng nói, Hoàng Dung, nghe nói qua sao? Chu Bá Thông vừa nghe ngây ngẩn cả người, sau đó, hắn hai mắt mở thật to nói, cái gì, Hoàng Dung, là cái nha đầu kia, ai nha, thì ra ngươi là Hoàng Dung nữ nhi, ta nói làm sao như thế quen mặt. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, được rồi, cha mẹ ta vẫn luôn nói về ngươi, ngươi tại sao không đi Đào Hoa Đảo? Chu Bá Thông cười nói, ta ở nơi này khối vô câu vô thúc quán, ta đi Đào Hoa Đảo làm cái gì? Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, được rồi, ta mang về một ít mỹ thực, ta muốn mời các ngươi nếm thử một chút. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng xuống đất đi tới, chỉ thấy Chu Bá Thông bắt được rất nhiều cá lớn, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn, chúng ta muốn ăn cá lớn. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, trong khoảng thời gian này, ta cũng ăn cơm không ngon, ta suy nghĩ đều cảm thấy khó chịu. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta hiện tại liền cho các ngươi làm ngư đi. Nói xong, Chu Bá Thông liền xốc lên những cá kia hướng phía phòng trong đi tới. Ở ngắn ngủi mấy phút, Chu Bá Thông liền nấu xong vài con cá, sau đó, Lâm Thiên Diêu nghe một loạt ngư hương, hắn lớn tiếng nói, thật là thơm ngư, ai nha, ta có thời gian thật dài chưa ăn. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, các ngươi đều đừng khách khí, hôm nay coi như ta mời khách. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ cầm đũa lên kẹp, không có quá nhiều một hồi bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên nghĩ đến bọn họ ở sợi dây bên trong ngủ tuyệt kỹ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, các ngươi là làm sao làm được, đuổi mau nói cho ta biết, ta cũng muốn ở trên sợi dây ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, cái này đơn giản, tới, ta hiện tại nói cho các ngươi nghe. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu từ đầu tới cuối lại nói tiếp, không có quá nhiều một hồi, Chu Bá Thông liền hiểu, vì vậy, hắn cũng muốn thí nghiệm một chút, nhưng là khi hắn nằm ở trên sợi dây thời điểm, hắn đột nhiên té xuống. Lâm Thiên Diêu nhìn cười ha ha nói, xem ra ngươi không có nắm giữ cân bằng, như vậy không thể được. Chu Bá Thông thấp giọng nói, vậy ngươi đổi mau nói cho ta biết, như thế nào nắm giữ cân bằng? Lâm Thiên Diêu cười nói, chuyện này, ngươi không thể sốt ruột, phải từ từ tới. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Chu Bá Thông liền tới trở về nhìn sợi dây, hắn bất kể thế nào xem, hắn đều không có nhìn ra sợi dây này khiếu môn. Vì vậy, Chu Bá Thông phi thường căm tức, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, chúng ta hiện tại phải về toàn chân giáo, ngươi không bằng theo chúng ta cùng đi chứ. Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, như vậy có thể không làm được, ta sẽ không trở về với ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền cáo biệt Chu Bá Thông, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính vẫn lo lắng Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ an nguy, hắn lớn tiếng nói, cũng không biết bọn họ thế nào giữa lúc hắn nói, một người học trò bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đã trở về. Triệu Chí Kính nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn lớn tiếng nói, mau mời, mau nhanh cho ta kêu đến. Đệ tử kia gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ bước nhanh đi qua tới. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng các ngươi có gì ngoài ý muốn. Quách Phủ cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi yên tâm, ta chuyện gì cũng không có. Sau đó, Triệu Chí Kính liền hỏi Lâm Thiên Diêu tình huống cụ thể, mà Lâm Thiên Diêu liền nói ra. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, là Chu Bá Thông, không nghĩ tới ngươi đang ở phụ cận. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bất kể nói thế nào, Chu Bá Thông cũng không chịu tới, ta cũng không còn biện pháp. Triệu Chí Kính liên tục phất tay, nói, cái này không quan hệ, chúng ta có thể chậm rãi các lộ hủy trưa, luôn luôn một ngày, hắn sẽ minh bạch. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chuyện còn lại, ta về sau nói cho ngươi hay, ta muốn về ngủ. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đi vào phòng bên trong. Làm mấy giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu lập tức đã tỉnh lại.